là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, chém đầu. Trở về, canh, ba, từng đạo chùm laser, giống như là mưa bom bão đạn đánh vào trên mặt đất. Lưu lại một cái cháy đen hố tròn, mấy chiếc gamma hình máy bay chiến đấu bay tới, tập trung hỏa lực, công kích Lý Dạ Huyền đám người Omega hình chiến đấu cơ giáp. Nhất là Ngô Việt hình, càng là trở thành mục tiêu công kích, trở thành bia sống, bị máy bay chiến đấu cao năng chùm laser công kích. À, ta liều mạng với các ngươi. Ngô Việt hình phát động hắn dị năng lực, chống lên một đạo hình tròn vòng phòng hộ, đem hắn Omega hình chiến đấu cơ giáp bảo hộ ở bên trong. Từng đạo cao năng chùm laser đánh vào hơi mờ vòng phòng hộ bên trên, kích thích từng vòng kịch liệt gợn sóng. Ngô Việt hình không ngừng khởi xướng hung mãnh phản kích. Omega hình chiến đấu cơ giáp hỏa lực đồng dạng không thể khinh thường. Oanh, lại một khung gamma hình máy bay chiến đấu bị Ngô Việt hình đánh xuống tới, nhưng là càng nhiều máy bay chiến đấu hướng Ngô 43 số 0 Việt hình tập kích. Một mảnh lít nhà lít nhít chùm laser toàn bộ đánh vào Ngô Việt hình vòng phòng hộ bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, to lớn như Omega hình phòng ngự cơ giáp đều bị tạc bay ra ngoài. Cơ giáp tứ chi bị tạc đoạn, linh kiện bắn bay, vỏ kim loại bên trên tràn đầy cháy đen vết tích. Không được, ta không thể chết, không thể chết. Ngô Việt hình chống lên một người lớn vòng phòng hộ, đầu đầy là máu, mở ra cửa khoang, gian nan từ trong phòng điều khiển leo ra. Hiu, một đạo chùm laser bắn tới. Oanh một tiếng, Ngô Việt hình bị tạc bay ra ngoài. Vòng phòng hộ chặn chùm laser một kích, bảo vệ tính mạng hắn. Ngô Việt hình giống phá bao tải, người khác tại khô cứng trên mặt đất, liên tiếp lăn tốt mười mấy vòng. Lúc đầu khoảng cách truyền tống quang môn rất gần, bây giờ bị chùm laser nổ bay đến chỗ xa hơn. Không, không, ta muốn trở về, ta phải sống trở về. Ngô Việt hình miệng bốc lên bọt máu, cái trán chảy máu, muốn đứng lên, xông vào truyền tống quang môn bên trong. Lại một đường chùm laser bắn tới, đánh cho da chóc thịt bong, bạch cốt đứt gãy, đánh nổ hắn hai chân, để Ngô Việt hình nửa người dưới máu tươi chảy ròng. Không, không, ta không muốn chết, không muốn chết a. Mắt thấy truyền tống quang môn gần ngay trước mắt, Ngô Việt hình lại có loại lệch trời cách xa nhau, sinh tử xa khoảng cách. Lại nói Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử cũng bị không ít máy bay chiến đấu tụ tập, mặc dù có chủng tộc yểm hộ, cũng lộ ra cố hết sức. Dạ Huyền, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Mộc Tử Omega hình chiến đấu cơ giáp đã bị máy bay chiến đấu chùm laser đánh gãy bên trái cơ giáp thủ cánh tay, mắt thấy tràn ngập nguy hiểm, chịu đựng, ta yểm hộ ngươi. Lý Dạ Huyền điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp xuất sắc các loại linh hoạt kỹ xảo, dưới chân hỏa diễm phun ra, trượt đi tới Lý Mộc Tử cơ giáp bên người. Ha ha, xem ra các ngươi chính là đám kia người ngoài hành tinh, cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết. Hạm trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Dạ Huyền đám người vùng vẫy giấy chết, lộ ra băng lãnh mà nụ cười tàn khốc. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, hạm trưởng nụ cười trên mặt vĩnh viễn đọng lại. Phụ cận mấy đỡ giáp đột nhiên nổi lên, vậy mà đối hạm trưởng xuất thủ, cự hình súng máy đại đường kính đạn trực tiếp đem hạm trưởng đánh tới chia năm xẻ bầy. Nguyên bản hạm trưởng bên người có máy bay chiến đấu bảo hộ, hiện tại máy bay chiến đấu đánh giết Lý Dạ Huyền, Ngô Việt hình đám người đi, kết quả dẫn đến hạm trưởng bên người lực phòng ngự xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ. Lý Dạ Huyền máu đen trong quân đoàn có chủng tộc đại quân, cũng có Alpha đế quốc quân phủ. Trước đó thời điểm, Lý Dạ Huân liền để máu đen trong quân đoàn Alpha quân đế quốc đội đánh giết chủng tộc, sau đó xen lẫn vào Alpha đế quốc biên đội bên trong. Hắn khiến cái này quân đội một mực ẩn núp, thẳng đến sau cùng khẩn yếu quan đầu, bạo khởi, chém đầu, đánh chết Alpha đế quốc hạm trưởng. Hạm trưởng chết, hạm trưởng chết, có người làm phản. Trong quân đội truyền đến từng đạo tiếng kêu kinh hãi, máy bay chiến đấu lập tức phân ra hơn phân nửa, bay trở về, trấn áp phản quân, cùng nhìn hạm trưởng tình huống, nhìn có thể hay không cứu sống. Ngay tại lúc này, Lý Dạ Huyền xốc lên mình chiến đấu cơ giáp cửa khoang, đồng dạng cắt ra Lý Mộc Tử chiến đấu cơ giáp cửa khoang, ôm nàng, sau đó hai người quanh người bao trùm máu đen, lấy đột phá vận tốc âm thanh tốc độ, âm vang gặp vọt vào cổng truyền tống. Xoát, truyền tống quang môn biến mất, liên tiếp trùng tinh không gian thông đạo cũng đi theo không có, mà Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử thuận lợi về tới chiếc tử thần du thuyền. Tại cái kia hoang vu dị tinh sinh hoạt 3 ngày, cảm giác giống như nằm mơ, mang theo khoa huyễn cùng tàn khốc sắc thái. Lý Mộc Tử há mồm thở dốc, hai tay che cây đu đủ lớn bộ ngực, lòng còn sợ hãi, nếu như ban đêm một chút xíu, nàng cùng Lý Dạ Huyền khả năng liền muốn vĩnh viễn lưu tại trùng tinh lên. Lý Mộc Tử nhìn chung quanh, Bích Hải Lam Thiên nhẹ nhàng khoan khoái mang theo biển mùi tanh gió biển, còn có quen thuộc bong tàu, quen thuộc công trình kiến trúc. Nàng biết, mình thật trở về, Ngô Việt Hình hắn không có kịp thời tới. Lý Mộc Tử nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nói, Lý Dạ Huyền nội tâm nặng nề nhẹ gật đầu. Lúc đầu cho là bọn họ 3 cái có thể cùng một chỗ còn sống thuận lợi thông quan, trở lại chiếc tử thần du thuyền. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chỉ có 2 người bọn họ còn sống trở về. Về phần 2 chân bị tạc đoạn Ngô Việt Hình, chỉ sợ là giữ như lành ít, bị vĩnh viễn lưu tại trùng tinh. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Lý Dạ Huyền nói với Lý Mộc Tử. Chúng ta riêng phần mình về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt đi, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi. Lý Mộc Tử xác thực cảm thấy mệt muốn chết rồi, đặc biệt là từ trùng tinh trở lại chiếc tử thần du thuyền. Thần kinh một mực căng thẳng, trong nháy mắt nông rộng xuống tới, tích lũy mỏi mệt cùng sợ hãi, trong nháy mắt bộc phát. Vậy ta đi về trước, có việc gọi ta. Lý Mộc Tử gật gật đầu, sau đó cùng Lý Dạ Huyền tạm biệt. Lý Dạ Huyền gặp Lý Mộc Tử sau khi đi, đồng dạng trở lại chỗ ở của mình, tùy tiện tìm một cái cấp B gian phòng ở lại. Lấy Lý Dạ Huyền hiện tại điểm khoán tích xúc, ở cái cấp B gian phòng thật đúng là không có gì. Nằm trên ghế salon, Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app nhìn một chút. Một chuỗi Final Destination app đầy tặng tin tức, phần lớn là thông quan ban thưởng. Phần mềm bên trên biểu hiện, ta sống sót số ngày là 71 ngày, còn thừa lại điểm khoán là 20.518. Lý Dạ Huyền nhìn một chút sống sót số ngày, lập tức cảm thấy một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. 71 ngày, mới sống qua 71 ngày, đến cùng lúc nào 1.7 đợi mới có thể chân chính thông quan? Đến cùng còn muốn sống trên bao nhiêu thiên tài đi? Hết thảy đều chỉ là ẩn số. Đi tại tử thần trò chơi phía trước nhất chính là sống 899 ngày Diệp Phàm, còn có bây giờ xếp hạng thứ 2 Arthur. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn là người mở đường, là thăm dò tử thần trò chơi chân chính huyền bí người. Không được, mặc kệ là 899 ngày vẫn là bao nhiêu ngày, ta đã không chờ được. Không thể lại bị động như thế xuống dưới. Ta muốn chủ động xuất kích. Ta muốn giải quyết triệt để tử thần trò chơi. Bắc cực, bắt buộc phải làm. Lý Dạ Huyền lập tức nắm chặt điện thoại, ánh mắt sáng ngời, vẻ mệt mỏi không cánh mà bay. Lý Dạ Huyền quyết định muốn đi Bắc Cực. 436 chương, mới sống 71 ngày. Các độc giả đừng vội, đương nhiên không có khả năng một ngày qua. Đằng sau sẽ có không tưởng tượng được phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.